Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2979. Chương 2979. Muốn kết quả. Lâm Thành Phi mỉm cười nói: "Chuyện này, ta đã vừa mới cùng Lý sư huynh giải thích qua. Chỗ lấy hội lưu lại, không chỉ là vì ngươi, càng là vì chính ta." Vũ Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một lát, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. "Đã ngươi đã làm ra quyết định, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Bất quá, ta ngược lại là có thể cùng ngươi nói một chút đối thủ của ngươi tình huống." Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói ra, "Ta ngược lại là đối với các ngươi kẻ thù cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói một chút thân phận của hắn sao? Ngươi không biết sao? Đạo tổ con cháu, vị nào đạo tổ?" Lâm Thành Phi hỏi tiếp. "Đạo môn đạo tổ không thể nói là có rất nhiều, thế nhưng tuyệt đối không tính thiếu. Bên trong lớn nhất huy vọng, tự nhiên chính là lão tử. Hắn thí dụ như Tam Thanh đạo tổ, Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo tổ, thì liền Nho gia cũng không phải chỉ có một vị thánh nhân. Lễ Thánh, Văn Thánh, Á Thánh, phàm là tu vi đến tiên đạo cảnh đỉnh phong người, tất cả đều có thể xưng tổ. Cho nên, Lâm Thành Phi hiện tại rất muốn biết, Hán Vân Vương triều vị kia địa vị rất đại thù người, đến tột cùng xuất từ vị nào môn hả?" Vũ Tiểu Vũ thầm thầm thở dài một tiếng, "Vị kia đạo tổ, nói đến cũng là xuất từ Hồng Quân lão tổ môn hả? Tên là Huyền Minh, ngươi nghe qua sao?" Lâm Thành Phi nỗ lực trong đầu tìm tòi chính mình nghe nói qua thần thoại cố sự. Sau cùng một mặt mờ mịt lắc đầu, "Chưa từng nghe qua, hắn vốn là không thế nào nổi danh. Bất quá, thực lực nhưng cũng không thể khinh thường. Thì liền Thông Thiên đạo tổ, đều từng tại hắn thủ hạ thua thiệt qua." Vũ Tiểu Vũ nói ra, "Có điều, phụ thân ta có Thái Thượng lão quân chống đỡ, ngược lại cũng không cần sợ hắn." Lâm Thành Phi gật gật đầu. Trước đó Vũ Quốc Thông vẫn luôn là trọng thương ngã gục trạng thái. Thái Thượng lão quân tự nhiên không thể là vì một người như vậy đi cùng cái kia Huyền Minh hành động. Nếu như Vũ Quốc Thông chết thật, dù là cái kia Huyền Minh hậu nhân đem Hán Vân Vương triều quấy cái long trời lỡ đất, lão quân cũng chưa chắc hội đứng ra. Nhưng bây giờ khác biệt, Vũ Quốc Thông khôi phục, thân là một nước chi tôn, tiền đồ lại bất khả hạn lượng, giá trị thì so trước kia lớn rất nhiều. Cho dù là lão quân, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ dạng này một cái thủ hạ. Cho nên, hiện tại Hán Vân Vương triều lực lượng 10 phần, phụ thân ta cái kia cừu nhân gọi Huyền Thà, tiếp qua 10 ngày liền đến ước định thời gian. Ta nghĩ, hắn 10 phần có khả năng tìm một cái xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ bỏ ra chiến. Mà bên cạnh hắn, xá đạo cảnh đỉnh phong người, cũng thì mấy cái như vậy. Vũ Tiểu Vũ cười nhìn lấy Lâm Thành Phi, nếu là chúng ta có thể tìm ra mấy người kia sơ hở, như vậy, cho dù ngươi là vượt cấp mà chiến, phần thắng vẫn như cũ rất lớn. Lâm Thành Phi lại là trực tiếp lắc đầu, không cần. Vũ Tiểu Vũ không phải rất rõ ràng, ta muốn thử một chút. Lâm Thành Phi cười nói, ta muốn biết, đang bị bức ép nhập tuyệt cảnh về sau, ta sẽ bộc phát ra cái dạng gì tiềm lực. Ta cũng muốn biết, tại không đường có thể trốn tình huống dưới, ta có thể hay không xông ra một con đường sống. Vũ Tiểu Vũ nhìn lấy hắn, nghiêm mặt nói, có cần phải như vậy phải không? Có, Lâm Thành Phi nói ra, hiện tại ngươi còn không hiểu, về sau liền sẽ rõ ràng, ta vì sao lại làm ra dạng này lựa chọn. Vũ Tiểu Vũ thật bất đắc dĩ, nàng chưa bao giờ thấy qua cố chấp như vậy, như thế người ngu xuẩn. Lấy Lâm Thành Phi thực lực, nếu như biết đối phương tu vi phía trên sơ hở, như vậy cho dù là cùng đối phương kém một cái đại cảnh giới, cũng không phải là không có khả năng thắng. Thế nhưng là, hắn không muốn dùng dạng này thủ đoạn. Đường đường chính chính, Vũ Tiểu Vũ trong lòng nghi hoặc. Đường đường chính chính là cái gì? Chỉ cần có thể thắng liền tốt a. Càng là như vậy sinh tử chi chiến. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi nói kiên quyết. Căn bản không có cho nàng bất kỳ phản bác nào chỗ trống. Nàng chỉ có thể thán tiếng nói. Ta tuy nhiên không phải rất tán đồng ngươi cách làm. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ta bội phục ngươi làm người. Cảm ơn. Cái kia ta cảm ơn ngươi mới đúng. Vũ Tiểu Vũ nói ra. Các ngươi chữa cho tốt phụ thân ta. Thế nhưng là chúng ta đây. Thời gian dài như vậy. Liền một chút thực chất tính tạ lễ cũng còn không có đưa lên. Cũng không tính là không có tạ lễ. Lâm Thành Phi đánh gãy Vũ Tiểu Vũ tự trách. Chỉ vẫn tại ngoài viện đưa lưng về phía lẫn nhau võ xôn xao cùng Lý Du. Cười nói, nếu quả thật có thể đem bọn hắn tác hợp đến càng. Đó chính là tốt nhất tạ lễ. Vũ Tiểu Vũ cắn môi. Đó cũng là đối Lý Du tạ lễ. Thế nhưng là, ngươi đây, ta, có muốn hay không ta cũng lấy thân báo đáp. Từ đó cùng ngươi song túc song phi. Lâm Thành Phi vội vàng lắc đầu nói, tính toán, ngươi là công chúa điện hạ, khẳng định là muốn tìm phò mã, ta không thích hợp, làm sao không thích hợp, người trước cũng nhìn đến, ta cùng một vị cô nương quan hệ mật thiết, hiện tại nàng đã có thể nói là ta nữ nhân, mà giống nàng dạng này hồng nhan chi kỷ, ta còn có rất nhiều, cho nên, Vũ Tiểu Vũ nhíu nhíu mày. Vì bọn nàng, ngươi liền có thể cự tuyệt làm phò mã. Ngươi phải biết, nếu như ngươi thật cùng ta kết hợp, đem được đến toàn bộ Hán Vân Vương triều ủng hộ cùng chống đỡ. Đến thời điểm, vô tri không chỉ có tư nguyên đều sẽ nghiêng về ở trên thân thể ngươi. Đến thời điểm, ngươi tu luyện tốc độ chẳng phải là càng nhanh. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta muốn nhiều như vậy tư nguyên làm cái gì? Ngươi không muốn tu luyện sao? Vũ Tiểu Vũ rất là im lặng. Ta tu luyện đã rất nhanh. Không cần bất luận cái gì người khác biếu tặng tư nguyên. Lâm Thành Phi cười nói. Lại nói, ta sở dĩ cố gắng như vậy tu luyện. Chính là vì vĩnh viễn thủ hộ các nàng. Không làm cho các nàng thụ đến bất kỳ ủy khuất gì cùng thương tổn. Vũ Tiểu Vũ hơi hơi quay đầu. Một lần nữa nhìn hướng chân trời thải vân, trong mắt tựa hồ có một vệt ảm đạm lóe qua, thế nhưng là sau một khắc, thì tỏa ra rực rỡ nụ cười nói, ngươi có thể thật là một người đàn ông tốt đây. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi lại như thế khen ta, ta có thể nhịn không được muốn làm ngươi phò mã, cầu còn không được, Vũ Tiểu Vũ sáng sủa nói. Lâm Thành Phi chạy chối chết, Vũ Tiểu Vũ cùng võ xôn xao cùng rời đi về sau. Lý Du một mực ngồi xổm tại cửa ra vào, dùng ngón tay không ngừng tại mặt đất vẽ lấy vòng tròn. Hắn cảm thấy tâm lý vắng vẻ, trước đó còn không cảm thấy thế nào. Thế nhưng là, từ khi Vũ Tiểu Vũ nói qua, võ xôn xao có thể lựa chọn cùng với hắn một chỗ về sau. Cái kia khỏa băng lãnh nhiều năm tâm, vậy mà bắt đầu lại từ đầu lửa nóng, vừa mới tuy nhiên một mực cùng võ xôn xao các chơi các. Tựa lưng vào nhau, nhưng hắn bao giờ cũng không nghĩ, quay đầu, tiếp tục cùng võ xôn xao cãi nhau cãi nhau. Hiện tại nàng vừa đi, lại cảm thấy khó chịu không thôi, hận không thể võ xôn xao lập tức lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn muốn một mực nhìn lấy nàng cái kia ra vẻ hung ác khuôn mặt nhỏ. Trong lòng thất lạc, trên mặt cũng cao hứng không nổi. Lý Du từ trước đến nay đều không phải là có thể giấu ở tâm sự tính nết. Sư huynh, hối hận a, Lâm Thành Phi trêu đùa. Hối hận, Lưu Du thẹn quá hóa giận. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi lại không thừa nhận. Khả năng thì thật muốn cả một đời làm người cô đơn. Nửa đời sau đều tại hối hận cùng trong hồi ức vượt qua. Ngươi cảm thấy đó là ngươi muốn kết quả sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?